Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248. Chương 248 Huyền Hà quỷ độ quỷ thần chát cao trường đuôi ngựa mực tàu sợi tóc rũ trên vai. Thần khuôn mặt tuấn mỹ thả tà ác, hẹp dài thâm thúy trong ánh mắt chớp động dày đặc. Nhân loại không nên có thú vị. Thần khóe môi cười càng khoét càng lớn. Kiểu miếng vải đen miếng độn dày phía dưới. Thần yếu hại tồn tại cảm dị thường tiên minh. Ở quỷ thần cười, vệ ếch cuối cùng là nhớ tới một sự kiện cái này bệnh tâm thần. Căn bản liền không cần trực tiếp tiếp xúc. Liền có thể mượn dùng cung phụng quan hệ. Từ trên người hắn thu lấy đồ ăn, đối hắn mưu đồ. Chỉ là gia hỏa này ác thú vị. Phòng trưng ở bạo đá thần kia một đốn. Hắn kịch liệt cảm xúc đã làm quỷ thần hết sức sung sướng nói không chừng đúng là bởi vì hắn đá đến. Quá mức thành thực thực lòng, làm ra hỏa này cảm thấy càng có ý tứ. Vệ ếch không nói gì trong nháy mắt, quỷ thần ở vệ ếch thù hận cùng chán ghét danh sách thượng nhất. Kỵ tuyệt trần, không có bất cứ thứ gì có thể vượt qua đi, khác không nói. Làm hắn đối mặt quỷ thần bảo trì cảm xúc chấn định. Vệ ếch thiệt tình làm không được. Càng lệnh người phiền muộn chính là đối mặt quỷ thần, vô luận hắn là giận vẫn là làm lơ, quỷ thần đều có thể ở trên người hắn tìm được trêu chọc giải trí biện pháp trước mắt. Rõ ràng bị đạp một đốn, còn bị hắc hồng đan chéo roi bó ở trên ghế. Thần lại càng thêm hứng thú giạt rào đến phảng phất bị trói lên không phải thần giống nhau. Thần làm càn ánh mắt không ngừng ở vệ ếch đá thần đủ mặt tới lui tuần tra. Như thực chất tầm mắt thật giống như ở tinh tế thưởng thức thanh niên tàn nhẫn đá thần chân, thanh. Niên đủ cung tinh xảo, khớp xương chỗ dính một giọt hồng châu huyết, hướng lên trên đường cong càng thêm hoàn mỹ. Quỷ vật cực có xâm lược tính ánh mắt theo thanh niên. Kia huyết chảy qua dấu vết du kéo. Mãi cho đến áo dài y sái chỗ đỉnh. Cách kiểu cũ miên nạp dày vải đế. Vệ ếch có thể rõ ràng mà cảm giác được quỷ thần kia chỗ xuất hiện rõ ràng nhảy lên. Một cổ hiếm thấy. Bị theo dõi thưởng thức ác hàn lướt qua vệ ếch sau cổ. Nếu không phải hai vai xuyên thủng thương thế quá nặng. Vệ ếch đương trường liền tưởng móc ra đao, đem quỷ thần băm thành 18 đoạn ném đi uy cầu, không. Có lẽ trực tiếp lộng một đám cầu lại đây đem thần xé càng thích hợp, vệ ếch bị quỷ thần bệnh tâm. Thần làm cho sờn tóc gáy, không chút do dự vừa nhấc chân, trực tiếp gạt ngã cột lấy quỷ thần ghế dựa, bùm một tiếng trọng vật tạp mà liên quan đầu gỗ rách nát tiếng vang. Quỷ thần nương ghế dựa bị gạt ngã cơ hội, vỡ vụn cùng tiên tác cột vào cùng nhau đầu gỗ ghế rách nát nháy mắt. Đem quỷ thần chặt chẽ trói chặt roi xuất hiện một chút khe hở, hắc hồng hai sắc roi dù sao cũng là quỷ thần đạo cụ, vệ ếch mượn quỷ thoại trung truyền sử dụng không như vậy linh hoạt nhanh chóng. Hắn tuy rằng phản xạ có điều kiện. Lập tức cách không khống chế hệ thống, đem roi buộc chặt, quỷ thần cũng đã trước một bước từ tiên tác trung tránh ra một bàn tay. Chảo một cái đã bắt được vệ ếch xoa thần ngực thu hồi đi cổ chân, thâm sắc bàn tay to bắt lấy thanh. Niên lãnh bạch mà lại tinh xảo mắt cá chân, dùng sức một xả, vệ ếch cả người bị túm đến nửa quỳ. Tách ra khóa ngồi ở quỷ thần trên người. Quỷ thần rắn chắc tinh trắng cơ bắp cùng nặng trĩu cán roi. Dựa gần da thịt, cách vải dệt truyền đến thần giống như âm hỏa thiêu đốt độ ấm. Ngay sau đó, quỷ thần liếm liếm răng tiêm. Thế nhưng nghiêng đầu, một ngụm cắn ở vệ ếch bị thần xả đến bên môi mắt cá chân, sắc nhọn hàm răng đâm vào da thịt. Thanh niên ấm áp huyết trào ra. Sau đó lập tức bị quỷ vật âm hàn đầu lưỡi thong thả mà. Thưởng thức mà liếm đi. Thâm sắc bàn tay to thuận thế hơi hơi điều chỉnh nắm tư. ngón tay hướng về phía trước ngăn chặn thanh niên thon chắc cẳng chân đường cong. Vệ ếch nổi da gà theo sau cổ nhảy phía trên ra, hắn ngồi ở quỷ thần trên người. Tàn nhẫn đá một chân, đem quỷ thần tay đá văng ra. Sau đó một khác chân chạm đất nửa quỳ chống thân thể, ở vệ ếch phản kích. Ngồi dậy một loạt động tác chung, hắn nồng đậm như chỉ bạc tuyến tóc dài không thể tránh né mà rũ quá quỷ thần ngực, quỷ thần liếm. Răng tiêm một chút vết máu, kịp thời quấn lấy thanh niên một sợi tóc dài, vệ ếch vừa muốn lên. Liền cảm giác được da đầu hơi hơi căng thẳng, tối tăm trong phòng. Một nhân loại đỉnh đầu nhân loại thân xác quỷ thần tư thái quả thực lệnh người ngượng ngùng nhiều. Nhìn, áo dài tối tăm đại thiếu nửa cưỡi ở tinh trắng ác phó trên người. Về phía trước nghiêng thân thể, chân cùng áo dài hệ rễ còn có hơn phân nửa cùng ác phó cơ bắp tương dán tương tiếp xúc. Mà ác phó làm lơ bó đến có thể thít chặt ra huyết tuyến roi. Gập lên một cái chân dài. Thoạt nhìn giống như là thần đem đại thiếu đỉnh đưa đến thân thể trước huynh, hai người mặt dán đến cực gần, buông ra. Vệ ếch duy trì về phía trước cúi người, mặt chiều quỷ thần tư thái, cắn răng nói, nếu là mặt khác thời điểm, vệ ếch rút đao đem kia lũ tóc cắt đứt cũng là được. Nhưng hiện tại hắn hai vai mang thương. Một chốc một lát làm không được như vậy, đại biên độ động tác sống chết trước mắt làm lơ tánh mạng. Huy đao còn chưa tính, vì bị quỷ thần quấn lấy tóc đem chính mình huyết điều tạo tác không, kia quả thực bệnh thiếu máu, quỷ. Thần quấn lấy vệ ếch một sợi tóc dài, gần gũi thưởng thức vệ ếch bí mật mang theo lạnh lùng tức giận đôi mắt, lại đá hai hả. Thần chỉnh hạ lấy đãi. Thậm chí có điểm cảm thấy hứng thú hỏi. Thật sự biến thái, vệ ếch sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại tể lại không thể tể. Tấu dơ chính mình, vệ ếch trong lúc nhất thời đều không nghĩ lại cùng thần dây dưa. Ánh mắt lạnh lùng, liền phải mặc kệ chính mình thương thế. Đi triệu ra ngân điệp nhận cắt đoàn kia lũ tóc bạc, không chịu nổi chọc ghẹo, quỷ thần đúng lúc mà. Buông ra tay, vệ ếch lạnh mặt đứng dậy, không nghĩ lại cùng quỷ thần này bệnh tâm thần đãi một cái nhà ở. Trực tiếp muốn như vậy ra cửa rời đi, liền ở hắn vừa mới đi tới cửa, muốn đi ra ngoài thời điểm. Quỷ thần lặng yên không một tiếng động mà ở sau lưng xuất hiện lúc trước còn bị trói gạt ngã trên. Mặt đất quỷ thần không biết dùng cái gì đại giới, thế nhưng từ tiên tác trung tránh ra. Hắc hồng hai sắc roi thật dài mà rũ ở thần trong tay. Như là tạm thời bị phong đặc thù năng lực, quỷ thần hành động lặng yên không một tiếng động. Nhưng vệ ếch cùng thần là địch nhiều năm, lại bị thần đuổi bắt lâu như vậy. Có thể nói thần hơi thở vừa lộ ra một chút mầm. Vệ ếch nháy mắt liền có phản ứng, đáp ở eo sườn tay cùng. Thú nha cung. Triệu hồi ra quỷ thú cơ hồ là cùng thời gian xuất hiện, hắc a bà nhi tử đưa tặng. Thú nha cung, triệu hồi ra tới yêu cầu tiêu hao nhất định khí lực. Lấy vệ ếch hiện tại hai tay tình huống, không dùng được chuôi này phân lượng không nhẹ trường cung. Chính là chuôi này thú nha cung còn có một cái đặc tính. Đó chính là có thể ngay sau đó triệu hồi ra một con quỷ thú tới hỗ trợ. Đồng dạng là giao diện không. Song, quỷ thần, lâu lâm, cái này thân xác thể trạng cường tráng. Vứt bỏ số liệu cùng đặc thù năng lực không nói chuyện. Thần thân xác bản thân lực công kích cùng phản ứng tốc độ còn rất cường, vệ ếch triệu hồi ra quỷ thú. Há mồm bay thẳng đến thần yết hầu cắn lại đây, quỷ thần tay phải đáp ở thanh niên thon chắc trên eo. Đem thanh niên lôi kéo về phía sau dạo qua một vòng. Né tránh triều thần cắn lại đây quỷ thú. Vệ ếch trường thân ngọc lập mà dừng ở quỷ thần trong lòng ngực. Quỷ thú vô pháp công kích đạo cụ chủ. Nhân không cam lòng mà lạc hướng một bên. Triều quỷ thần rít gào. Quỷ thú rơi xuống đất trước. quỷ thần trong tay kim loại cán roi về phía trước lộ ra một đoạn. Đè ở vệ ếch trái ngực. Cùng lúc đó, vệ ếch ngón tay vừa chuyển, một cây đao chống lại quỷ thần bụng nhỏ. Quỷ thần cường tránh xuất hiện, ngoài ý muốn trục trặc, roi. Vệ ếch sử dụng thú cốt cung, qua hay rút đao, tất cả đều không phải bị thương nên làm sự cảnh cáo. Người chơi, Lâu Lâm, trạng thái xấu quá nhiều. Sinh cơ giá trị xúc đế cảnh cáo. Người chơi, VX, trạng thái xấu quá nhiều. Sinh cơ giá trị xúc đế đỏ sậm cảnh cáo ở giao diện thượng trục trặc xoát ra. Sở dĩ nói là trục trặc là bởi vì VX giao diện thượng xoát ra nhắc nhở là người chơi, Lâu Lâm. Mà quỷ thần giao diện thượng xoát ra nhắc nhở là VX. Nhìn lên thật giống như là bởi vì hai người bọn họ chạm đến thân cận quá, quan hệ quá ái muội, phó bản mới động kinh mà đem bọn họ trạng thái nhắc nhở soát đến đối phương nơi đó. Trục trặc cảnh cáo tràn ngập lại thêm một chút kính là có thể lộng chết đối phương hương vị. Quỷ thần không mau mà suy một tiếng, rằng co nửa giây. Vệ ếch lạnh giọng nói, người trước phóng, sau đó chờ ngươi cho ta thọc một đao. Quỷ tiền hơi hơi nhướng mày, chỉ có thể nói không hổ là cho nhau làm sự đối thủ. Quỷ thần đem vệ ếch tâm tư sờ đến thấu thấu, rằng co chung. Quỷ thoại hệ thống nhắc nhở biến mất, hai cái đều biết đối phương tình huống không ổn, cũng đều biết chỉ cần chính mình lại làm một chút việc là có thể lộng chết đối phương, nhưng cho dù là thiệt tình thực lòng hận không thể đương trường làm chết quỷ thần, vệ ếch cũng chưa động thủ. Hoàn toàn tương phản, một người một quỷ thần đồng thời buông tay, vệ ếch ngân điệp nhận biến mất. Quỷ thần cán roi ném đến mặt đất, liền ở song song từ bỏ kiềm chế đồng thời. Quỷ thần tay mở ra, ấn ở vệ ếch trước người. Đem dây tiếp theo liền phải thoát thân rời đi, thanh niên đè ở chính mình ngực, quỷ thần tuấn mỹ ngũ quan nổi tại tối tăm trung, mang theo cái loại này hắc ám tồn tại đặc có nguy hiểm, không chịu bất luận cái gì đạo đức quy tắc trói buộc, sinh ra chính là hắc ám vực sâu ngưng tụ thể, tà ác thả không kiêng nể gì. Thần cô tóc bạc thanh niên eo giống như vực sâu nắm lấy thuộc về thần đồ ăn, chúng ta tới đánh cuộc thế nào? Quỷ thần thâm hắc cao đuôi ngựa rơi xuống vệ ếch trước mặt, nguyên bản muốn một chân đạp lên thần trên chân, đem thần cuối cùng một chút huyết giá trị xóa sạch tính vệ ếch tạm dừng một chút. Quỷ thần có một cái điểm miễn cưỡng đáng giá khen, thần từ trước đến nay chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, thay đổi thất thường. Nhưng là thần nếu nói đánh cuộc kia, thần đưa ra điều kiện cùng xong việc tuân thủ độ liền sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Vệ ếch đã từng vài lần tạc hủy thần phó bản, chính là lợi dụng thần cái này đặc điểm. Tóc bạc thanh niên đứng ở trước người bất động, biết hắn đây là có hứng thú nghe ý tứ, chúng ta tới làm một cái đánh cuộc. Quỷ thần hơi hơi cúi người, ngươi nếu có thể ở phó bản tìm ra ta một bí mật, ta liền cởi bỏ ngươi trên tay thứ này. Thần ngón tay theo vệ ếch cổ đi xuống lạc. Đầu tiên là lướt qua vệ ếch hơi hơi đột ra hầu kết, dán một tầng áo dài, cọ qua vệ ếch xương sườn. Cuối cùng một bên, nắm lấy vệ ếch trên tay trái màu bạc nhẫn, vệ ếch đồng tử hơi hơi một ngưng, đó là quỷ thần hệ thống. Cũng là thâm niên giả bị thần khống chế tiêu chí, từ bị túm người vô hạn không gian khởi, vệ ếch linh hồn đã bị thần đánh thượng dấu vết. Từ lúc bắt đầu, thần cũng chỉ là ở đuổi bắt chính mình phản loạn đào vong sở hữu vật trước mắt. Bởi vì bị quỷ thoại tăng mạnh che chắn, tạm thời chỉ là cái trang trí đồ vật, nhưng cho dù là như thế này, vệ ếch cũng không có biện pháp đem nó từ trên tay lộng rớt. Vệ ếch nhanh chóng suy tư đánh cuộc lợi và hại, quỷ thần khai ra một cái hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Hơn nữa, nếu có thể tìm ra quỷ thần bí mật, về sau muốn nhằm vào thần, khẳng định càng thêm có ưu thế. cái này đánh cuộc đến này một bộ phận, nghe tới đối hắn có lợi. Chỉ là, nếu là đối đánh cuộc, hắn bên này khẳng định cũng muốn lấy ra đồ vật, Vệ Ách trầm giọng hỏi. Một cái khác tiền đặt cược là cái gì? Ngươi nếu là không thể, quỷ thần bỗng nhiên cười. Đồng tử ở trong nháy mắt, biến thành phi người màu bạc. Bên trong trào ra chói lọi ác liệt. Ngươi liền ngoan ngoãn khi ta cống phẩm. Chính mình đem chính mình cột lên ta bàn. Mời ta phẩm dùng, nhớ kỹ. Còn phải lại đánh thượng hai cái nơ con bướm. Tác giả có lời muốn nói. Làm lão bà tới thăm dò chính mình. Thăm dò thắng Vệ Miêu Miêu đối chính mình hiểu biết độ bay lên. Thăm dò thua. Lão bà tự mình đưa tới cửa. Sách. Không hổ là ngươi. Cầu tiết thần. Bàn tính như ý đều băng người trên mặt. Tới tới. Nhiều nghẹn một hồi. Tấu chương rơi xuống 300 tiểu bao lì xì bồi thường một chút. Bình luận tức có cơ hội đạt được. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.